Phần nghi thức tụng Bồ Tát giới phạm vọng. Tiền lệ: trước khi tụng, vị tụng giới lạy và quỳ thưa: kính bạch Đại Đức Tăng, con là tỳ kheo. Được Đại Đức Tăng sai con tụng giới, nhưng con e có sự lầm lẫn trong khi tụng. Vậy kính xin Đại Đức Tăng từ bi chỉ bảo cho. Yếu giải: đây là lời tác bạch trước khi đi vào nghi thức và là lời của vị tăng sai tụng giới. Nếu tụng giới là vị tôn trưởng trong bụi Bồ Tát thì không cần tác bạch lời này. Điều kiện của sự tụng giới là tụng rõ ràng, tức là đọc một cách trang trọng, chứ không phải đọc như tụng kinh. Tụng rõ ràng là âm thanh rõ ràng, âm điệu đúng với mạch lạc giới văn. Nghi thức tụng Bồ Tát giới có 5 tiết. Tiết 1: quy kính khuyến khích chúng Bồ Tát giới lắng nghe, quy y kính lạy Đức Lô Xá Na và Kim Cang Phật khắp cả 10 phương, lại lạy phân thân Đức Lô Xá Na là ngàn trăm ức các Đức Thích Ca. Nay tôi kính tụng về Bồ Tát giới mà đại cương là 3 loại tình giới. Chúng Bồ Tát giới hãy cùng lắng nghe, giới như ngọn đèn đã sáng lại lớn, có thể xua tan bóng tối đêm dài. Giới như đài gương trong sáng quý báu, hiện rõ các pháp đủ cả không sót. Giới lại y như ngọc báu mani tuôn ra của cải, giúp kẻ khốn cùng siêu thoát thế gian, chóng thành Phật Đà. Làm được như vậy, giới này hơn cả. Vì lý do ấy, chúng Bồ Tát giới cần phải nỗ lực kính cận mà giữ. Yếu giải: đoạn kinh cú này lấy của Bồ Tát giới Du Già do Ngài Đàm Vô Sấm dịch. Nội dung kính Phật, kính giới và khuyến khích kiên trì Kim Cang Phật là các vị sau Kim Cang đạo thì phá dị thục thức chứng bất hoại tánh, tức các vị viên mãn báo thân như Đức Lô Xá Na. Các câu 5, 8 là đổi cho đúng trường hợp Bồ Tát giới phạm vọng. Trong đó, câu là ngàn trăm ức, có nghĩa 1.000 và 1.000 lẫn trăm ức. Nếu không đổi mà theo chính văn thì phải dịch: lại xin kính lạy luận chủ Du Già là Phật đương lai từ thị Thế Tôn. Có 3 loại tịnh giới là kết mọi giới pháp lại làm 3 môn. Nhiếp thiện pháp giới là 84.000 pháp môn. Nhiếp chúng sinh giới là từ bi hỷ xả, phổ cập chúng sinh, làm cho tất cả đều được an lạc. Nhiếp luật nghi giới là 10 giới pháp nặng làm chính yếu. Tiết 2: sách tín tu tập. Chư đại đức, hôm nay 4 tháng của mùa xuân đã qua mất nửa tháng, mà chỉ thiếu một đêm, còn lại chỉ thừa một đêm và 3 tháng rưỡi. Già bệnh đã gần, Phật Pháp sắp ẩn, chư đại đức và ưu bà tắc, ưu bà di muốn được đạo quả. Các vị phải quyết tâm nỗ lực mà tinh tiến. Tại sao? Vì đến như chư Phật cũng phải quyết tâm nỗ lực mà tinh tiến mới thành tựu vô thượng Bồ Đề. Huống chi những kẻ khác đang còn tu tập các thiện pháp khác. Các vị nghe như vậy thì trong lúc còn mạnh khỏe phải nỗ lực mà siêng tu thiện pháp, đâu được không cấp tốc cầu đạo mà được đến tuổi già. Đến tuổi già các vị còn vui thú nổi gì? Ngày nay đã qua, mạng sống cũng bớt, như cá thiếu nước, đâu có vui gì. Yếu giải: đoạn này trừ 4 câu chỉnh cú cuối cùng toàn lấy của giới bản hữu bộ. Nội dung nói sự vô thường, để thúc giục cấp bách tu tập. Mùa xuân mới hết nửa tháng, còn đến 3 tháng rưỡi, nhưng không nói mới hết, còn đến, mà nói đã qua mất, chỉ còn lại là dụng ngữ có ý. Sau đây là những chỗ cần ghi chú. Ấn Độ có 3 mùa. Mùa xuân từ 16 tháng 12 đến 15 tháng 4. Mùa hạ từ 16 tháng 4 đến 15 tháng 8. Mùa đông từ 16 tháng 8 đến 15 tháng 12. Tháng của Ấn Độ, lý trăng bắt đầu tàn làm đầu tháng, tức đêm 16 mỗi tháng âm lịch, và lấy trăng thật tròn sáng làm cuối tháng, tức đêm rằm mỗi tháng âm lịch, không như âm lịch của ta trăng bắt đầu có là đầu tháng, trăng đã tối hẳn là cuối cùng. Nhưng nửa tháng trăng sáng và nửa tháng trăng tối thì như nhau. Nói theo âm lịch thì mùng 1 đến 15 là trăng sáng, 16 đến 30 hay 29 là trăng tối. Bồ Tát tụng giới thì nửa tháng một kỳ, cử hành vào ngày cuối cùng nửa tháng, tức rằm và 29 hay 30, và thường cử hành 3 ngày. Như vậy, còn một đêm mới hết nửa tháng. Một đêm ấy, đối với nửa tháng trước là thiếu, mà đối với nửa tháng sau là thừa. Lời trong tiết 2 này là nói trong kỳ Bồ Tát tụng giới đầu năm lịch Ấn, tức cuối năm âm lịch. Những kỳ sau đó có 4 chỗ phải đổi, mà ai tụng giới cũng phải biết chỗ 1, 4 tháng phải thêm và 1 tháng nhuận nếu có tháng ấy. Nhưng tháng nhuận ấy vẫn gọi theo tháng chính chứ không gọi riêng. Chỗ 2, mùa xuân tùy nó mà đổi, 16 tháng 4 đến 15 tháng 8. Đổi nói mùa hạ, 16 tháng 8 đến 15 tháng 12. Đổi nói mùa đông, chỗ 3, nửa tháng tùy đó mà đổi theo bản kê dưới đây. Kê theo ngày tháng âm lịch cho dễ đổi, và chỉ lấy mùa xuân làm mẫu, 2 mùa hạ và đông so theo mà đổi. Hết tháng chạp, nửa tháng, rằm tháng giêng, 1 tháng, hết tháng giêng, 1 tháng rưỡi, rằm tháng 2, 2 tháng, hết tháng 2, 2 tháng rưỡi, rằm tháng 3, 3 tháng, hết tháng 4, 3 tháng rưỡi, rằm tháng 4, 4 tháng, chỗ 4, 3 tháng rưỡi, thì tùy đó mà đổi theo. Tiết 3, làm phương tiện trước. Tăng tụ tập chưa? Tăng hòa hợp không? Tăng tụ tập hòa hợp để làm gì? Những người chưa thọ Bồ Tát giới hay thọ mà không thanh tịnh đã ra khỏi đây chưa? Có bao nhiêu người thọ Bồ Tát giới không đến tụ tập mà có dặn nhờ nói muốn và thanh tịnh? Yếu giải, đây là kiểm điểm tăng chúng, chuẩn bị và quyết định cho sự Bồ Tát tụng giới cử hành được hay không. Sự kiểm điểm này như vậy rất quan trọng, và chỉ quan trọng cho tỳ kheo tăng hay tỳ kheo Bồ Tát tăng. Kiểm điểm bằng 5 câu hỏi, nhưng cần nhất là 2 câu đầu. Tăng chúng ở một chỗ khi Yết Ma Bồ Tát tụng giới phải đầy đủ 2 yếu tố thì việc ấy mới thành. Ấy là tụ tập đông đủ, không ai vắng mặt mà không nói muốn và thanh tịnh là hòa hợp với nhau, không ai tụ tập để chống phá. Nói cách khác, muốn Yết Ma Bồ Tát tụng giới thì tăng chúng ở một chỗ phải thân và tâm cùng hợp lại và ưng muốn. Thân không hợp lại mà tâm ưng muốn thì được, thân hợp lại mà tâm không ưng muốn thì hỏng. Nói muốn và thanh tịnh là dặn nhờ một hay hơn một vị khác bạch với tăng chúng rằng mình ưng muốn việc Yết Ma Bồ Tát tụng giới và mình cũng thanh tịnh. Như vậy chỉ được phép nói muốn và thanh tịnh với lý do vì bận việc tam bảo, vì bệnh hay vì nuôi bệnh, và với điều kiện là trong nửa tháng vừa qua không có phạm giới. Mình tự biết không phạm giới, tăng chúng cũng không ai thấy, nghe hay nghi mình phạm giới. Lời dặn nhờ có thể nói thông thường như sau: Bạch Đại Đức, tôi là tỳ kheo, vì lý do nên không thể tụ tập Yết Ma Bồ Tát tụng giới, nhưng đối với việc ấy tôi ưng muốn và tôi cũng thanh tịnh, xin nhờ Đại Đức bạch lại với chư Đại Đức Tăng như vậy. Nếu không nói được thì có thể ra dấu. Lời bạch lại cũng có thể nói thông thường như sau: Bạch Đại Đức Tăng, con là tỳ kheo, cứ nhận lời dặn nhờ của tỳ kheo, vắng mặt vì lý do. Nhưng nửa tháng vừa qua, vị ấy không có phạm giới. Vị ấy dặn nhờ con bạch lại Đại Đức Tăng rằng, đối với việc Yết Ma Bồ Tát tụng giới hôm nay của Đại Đức Tăng, vị ấy nói muốn và thanh tịnh. Cả năm câu hỏi là của vị tụng giới, người trả lời là vị tri sự hay vị nào biết rõ tình trạng của tăng chúng cùng ở một chỗ. Câu 1, không có ai vắng mặt. Ai vắng mặt có nói muốn và thanh tịnh thì trả lời tăng đã tụ tập. Câu 2, không có ai tụ tập với dụng ý để phá cãi thì trả lời tăng hòa hợp. Câu 3, trả lời để Yết Ma Bồ Tát tụng Bồ Tát giới phạm vọng. Câu 4, có thì bảo ra và trả lời. Người chưa thọ Bồ Tát giới hay người thọ rồi mà không thanh tịnh đã ra xong? Nếu không có thì trả lời trong tăng chúng đây không có người chưa thọ Bồ Tát giới hay thọ rồi mà không thanh tịnh. Câu 5, có ai dặn nhờ nói muốn và thanh tịnh thì người được dặn nhờ bước ra mà bạch lại? Không thì trả lời trong tăng chúng đây không có người thọ Bồ Tát giới không đến tụ tập mà có dặn nhờ nói muốn và thanh tịnh. Tiết 4, lời tựa mở đầu. Chư Phật tử hãy chắp tay lắng nghe. Nay tôi sắp nói đến lời mở đầu giới pháp rộng lớn của chư Phật. Các vị tụ tập yên lặng mà nghe kỹ, và tự xét có tội lỗi thì phải sám hối. Sám hối thì yên vui, không sám hối thì tội lỗi càng sâu nặng. Không có tội lỗi thì yên lặng. Do sự yên lặng ấy mà tôi biết các vị thanh tịnh. Chư Đại Đức và Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, hãy nghe cho kỹ. Sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, trong thời kỳ Phật Pháp cuối cùng, càng phải tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa là giới pháp này đây. Phụng trì giới pháp này thì như đi đêm tối mà gặp ánh sáng, như nghèo nàn mà được vàng ngọc, như bệnh tật mà được lành mạnh, như tù đầy mà thoát lao ngục, như đi xa mà được về nhà. Phải biết giới pháp này là đức thị cao cả của các vị. Đức Thế Tôn còn ở đời cũng không khác gì giới pháp này. Lòng sợ tội lỗi khó mà sinh được, tâm có đức lành khó mà phát ra. Nên trong khế kinh đã dạy, đừng khinh tội lỗi nhỏ, cho là không tai họa. Giọt nước tuy là ít, chảy mãi đầy hồ lớn. Tội lỗi gây chốc lát, hòa ở vô gián ngục. Một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Đẹp không bền, qua mau như ngựa chạy. Mạng người vốn vô thường, quá hơn nước núi đổ. Hôm nay dẫu còn đó, ngày mai khó bảo tồn. Các vị phải nhất tâm mà nỗ lực tịnh tiến. Cẩn thận đừng giải đãi, đừng biến nhát, đừng ham ngủ, đừng phóng ý. Thâu đêm cũng phải tập trung tâm ý lại. mà tưởng niệm Phật Pháp Tăng. Đừng để đời mình trôi qua một cách trống rỗng, mệt nhọc, một cách vô ích, để rồi sau đó phải hối hận sâu xa. Các vị hãy nhất tâm kính cẩn mà phụng hành cho thật chính xác đối với giáo pháp này. Phải học như vậy. Yếu giải. Lời tựa này có lẽ ở trước khi có nghi thức. Sự mở đầu tụng Bồ Tát giới Phạm Võng chỉ có lời tựa này mà thôi. Lời tựa này kết hợp cả kinh Di Giáo và Pháp Cú, nhưng không có gì gượng ép vì chấp vá và biến thể như các tiết trước và sau tiết này. Lời tựa này được soạn khá sớm, vì câu "Thời kỳ Phật Pháp cuối cùng", chính văn vốn là thời kỳ Phật Pháp tương tự. Phật Pháp tồn tại có ba thời kỳ: Chánh Pháp, Tượng Pháp và Mạt Pháp. Vô Gián Ngục là địa ngục kết quả của năm tội nghịch. Năm tội nghịch là giết cha, giết mẹ, giết La Hán, làm chảy máu thân Phật và phá tăng hòa hợp, thêm giết Hòa Thượng và giết A Xà Lê vào nữa thì gọi là bảy tội được nói đến trong giới nhẹ 40. Nhưng xét năm tội nghịch như kinh Địa Tạng nói, cho người xuất gia nhiều hơn, nằm trong phẩm 3 của kinh ấy. Ở đó, sự phỉ báng Tam Bảo và khinh thường kinh pháp cũng là làm chảy máu thân Phật. Trong năm tội nghịch, tội phá tăng hòa hợp nặng nhất. Xét ra, vì lẽ tội này làm rã tăng hòa hợp, mà thực chất là biệt lập giáo phái để làm giáo lãnh. Năm tội nghịch còn một pháp số nữa của kinh Ni Kiền Tử. Một là phá hủy chùa tháp, đốt phá kinh tượng, chiếm đoạt của Tam Bảo. Hai là phỉ báng Tiểu Thừa và Đại Thừa, phá hoại và trở ngại làm các pháp ấy khuất lập. Ba là bắt bớ, tù đày, tra tấn, hành hung, khinh khi, làm nhục, buộc hoàng tục hay hại tính mạng đối với người xuất gia. Bốn là làm một trong năm tội nghịch thông thường. Năm là bày bát nhân quả thiện ác, thường làm 10 ác nghiệp, không sợ đời sau, tự làm và xúc xưởng người làm mà ngoan cố không bỏ. Vô Gián là không cách hở. Trong Đại Thừa Nghĩa Chương cuốn 7, Ngài Tuệ Viện nói năm tội nghịch làm cho đọa vô gián ngục có 4 sự không cách hở. 1. Nhân quả không cách hở. Thân này chết rồi thì thân kế tiếp đọa vào vô gián ngục mà chịu liền quả báo, không có đời nào hay nghiệp gì làm cho cách hở nữa. 2. Chịu khổ không cách hở. Đọa vô gián ngục thì trong một thời kỳ dài khổ khổ liên tục, không có sự vui nào xen vào làm cho cách hở. 3. Sinh mạng không cách hở. Đọa vô gián ngục thì trong một thời kỳ dài chết đi sống lại liền liền mà sinh mạng không chết hẳn. 4. Thân hình không cách hở. Đọa vô gián ngục thì ai cũng thấy thân mình tràn đầy cả ngục, không chướng ngại cách hở lẫn nhau. 4 sự này bao gồm đủ cả 5 sự đã nói trong phẩm 3 của kinh Địa Tạng. Sự đầu rất quan trọng nên thành thật luận và câu xá luận đều nói, chứng tỏ năm tội nghịch rất khó cầu cho siêu độ. Một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại, là nói thân người rất quý. Nói theo Bồ Tát giới thì có thân mới thọ và trì mới được giới pháp ấy. Lối thuyết pháp khinh thị thân thể cũng không phải là thái độ hợp với ý Phật. Tiết năm chất vấn thanh tịnh. Chư Đại Đức, hôm nay là ngày 15 của nửa tháng Trăng Tối, ngày Bố Tát tụng Bồ Tát giới. Các vị hãy nhất tâm mà nghe cho khéo. Ai có lỗi thì xin nói ra, ai không lỗi thời yên lặng. Yên lặng nên biết chư Đại Đức thanh tịnh, có thể tụng Bồ Tát giới. Như vậy là tôi đã nói lời mở đầu Bồ Tát giới. Nay xin hỏi chư Đại Đức, trong các vị có thanh tịnh không? Chư Đại Đức, các vị thanh tịnh cả, vì các vị cùng yên lặng. Việc ấy, tôi xin ghi nhận như vậy. Yếu giải. Đây là biến thể lời Tát Bạch Yết Ma Bồ Tát tụng giới, mà thành sự chất vấn thanh tịnh. Nay xin hỏi chư Đại Đức, trong các vị có thanh tịnh không? Là hỏi trong nửa tháng vừa qua, có ai phạm giới không? Không ai phạm giới mới có thể tụng giới. Việc này tôi xin ghi nhận như vậy. Chính văn là thị sự như thị trì. Chữ trì nghĩa đen là nắm giữ, ở đây là nắm giữ trong trí, tức là nói về sự ghi nhớ về ký ức, mà ở đây là xác nhận. Nên chữ ấy đi đôi với chữ thọ, thì thọ trì nghĩa là tiếp nhận và ghi nhớ. Nghĩa chữ trì như vậy nên đã được cắt nghĩa là liễu đạt bất vong, thấu hiểu thông quên. Thị sự như thị trì, dịch sát là việc ấy tôi nắm chắc như vậy, hiểu và nhớ như vậy. Nhưng chữ nắm chắc nên chuyển ra chữ ghi nhận cho sát việc và dễ hiểu hơn. Chủ từ tôi phải thêm, vì đây là lời của vị tụng giới. Nói giản dị thì vị tụng giới nói, các ngài thanh tịnh vì các ngài yên lặng. Việc này tôi xin ghi nhận như vậy. Tiết này có vài chỗ cần chú ý. Một, hết tháng thì đói trăng tối, rằm thì đói trăng sáng. Trăng tối thì ngày 15 có khi phải đổi ra ngày 14 nếu tháng ấy thiếu. Hai, câu này tôi xin hỏi chư Đại Đức, trong các vị có thanh tịnh không? Phải nói 3 lần, sau mỗi lần phải đợi vài giây. Tụng giới xong, vị tụng giới đứng dậy thưa. Bạch Đại Đức Tăng, con là tỳ kheo, xin kính tạ lỗi Đại Đức Tăng. Con vâng lệnh Đại Đức Tăng tụng Bồ Tát giới, nhưng thân miệng ý của con không tinh cần, tụng giới văn không thông suốt, làm cho chư vị ngồi lâu chậm trễ, không khỏi sanh lòng phiền. Con xin chư vị từ bi hoan hỷ cho. Năm La Mã. Phần chánh văn Bồ Tát giới phạm vọng. Bồ Tát giới phạm vọng là giới pháp vô thường, trăm ngàn vạn ức kiếp vẫn khó mà gặp được. Nay con đã thấy nghe, lại còn được thọ trì, nguyện cầu sớm thành tựu pháp tánh thân thường trú. Kính lạy Đức Lô Xá Na Như Lai, kính lạy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, kính lạy kho tàng Bồ Tát giới phạm vọng. Yếu giải. Đây là bài kệ khai kinh hay khai luật và kính lạy giáo chủ Bồ Tát giới phạm vọng. Kinh Phạm Vọng. Phẩm thứ 10, Tâm Địa Giới Bồ Tát của Đức Lô Xá Na, tuyên thuyết phần dưới. Tiết 1, mở đầu về Bồ Tát giới phạm vọng. M1, xuất xứ của Bồ Tát giới phạm vọng. D1, xuất xứ gián tiếp. 1, Đức Lô Xá Na tổng kết về phẩm pháp môn tâm địa. Khi ấy Đức Lô Xá Na đã vì đại chúng mà khai thị một cách tóm tắt chỉ bằng đầu sợi lông về pháp môn tâm địa, một trong các pháp môn nhiều đến số lượng không thể đói hết, như cát của trăm ngàn sông Hằng, và kết thúc rằng pháp môn tâm địa ấy hết thảy chư Phật quá khứ đã nói, chư Phật vị lai sẽ nói, chư Phật hiện tại đang nói, tất cả Bồ Tát trong quá khứ, vị lai và hiện tại đã học, sẽ học và đang học. Như Lai đã trải qua cả trăm vô số kiếp tu hành tâm địa ấy, kết quả thành Phật, danh hiệu Lô Xá Na, chư vị Phật Đà, các ngài hãy chuyện pháp môn của Như Lai đã nói cho hết thảy chúng sanh, khai thị tâm địa cho họ. Bây giờ, trên sư tử tòa sáng chói rực rỡ ở Liên Hoa Đại Tạng thế giới, Đức Lô Xá Na phóng ra ánh sáng, khuyến cáo 1000 Đức Thích Ca trên 1000 cánh hoa, rằng các ngài hãy đem phẩm pháp môn tâm địa của Như Lai mà đi nói lại một cách tuần tự phẩm ấy cho 1000 lần trăm ức Đức Thích Ca và hết thảy chúng sinh, với lời khuyến cáo rằng các người hãy thọ trì đọc tụng nhất tâm phụng hành. Yếu giải: sư tử tòa, Phật như sư tử, nên Phật ngồi ở đâu chỗ ấy cũng gọi là sư tử tòa. Sư tử tòa ở đây của Đức Lô Xá Na và chư Phật hóa thân của ngài đều ở Hoa Tạng thế giới. Hoa Tạng thế giới tượng trưng như Liên Hoa Đài, nên gọi đủ là Liên Hoa Đài Tạng thế giới. Tách ra chuyển dịch Liên Hoa Đài, tức Liên Hoa Tạng thế giới, là để ăn liền với ngàn cánh hoa ở câu dưới, đưa đại chúng đến hỏi để Đức Lô Xá Na nói về pháp môn tâm địa là ngàn lần trăm ức Đức Thích Ca. Nhưng Đức Lô Xá Na gọi Đức Thích Ca mà nói, ấy là Phật nói với Phật về tâm địa, còn ngàn Đức Thích Ca nói với ngàn lần trăm ức Đức Thích Ca, ấy là Phật nói với Phật về cách nói tâm địa cho chúng sanh. Nói một cách tuần tự cho ngàn lần trăm ức Đức Thích Ca và hết thảy chúng sinh, câu này nói rõ thì phải nói cho ngàn lần trăm ức Đức Thích Ca để chư Phật ấy dạy lại cho hết thảy chúng sanh, khuyến cáo chúng sanh thọ trì tâm địa. Nói một cách tuần tự là nói bằng 10 chỗ thuyết pháp. 2. Chư Phật chuyển dạy phẩm pháp môn tâm địa cho chúng sanh. Khi ấy, 1000 Đức Thích Ca trên 1000 cánh hoa và 1000 lần trăm ức Đức Thích Ca đều đứng dậy từ sư tử tòa rực rỡ ở Hoa Tạng thế giới, ngày nào cũng cáo thoái bằng cách khắp mình phóng ra ánh sáng bất khả tư nghị, cùng hóa hiện vô lượng Đức Phật nữa, và cùng trong một lúc dùng vô số sắc hoa xanh, vàng, đỏ, trắng hiến cúng Đức Lô Xá Na, tiếp nhận và ghi nhớ trọn vẹn phẩm pháp môn tâm địa mà ngài đã tuyên thuyết. Rồi các ngài từ Hoa Tạng thế giới ẩn đi, ẩn rồi nhập, định tên bông hoa ánh sáng của thể tánh thanh tịnh, in như hư không, trở về dưới cây bồ đề ở châu Diêm Phù của thế giới mình, xuất định nói trên, ngồi trên kim cang tòa đầy bông hoa ánh sáng, và tại diệu quang đường nói về 10 biển cả thế giới. Lại rời chỗ ấy đến cung đế thích nói về 10 trú, đến diệm ba thiên nói về 10 hành, đến đâu xuất thiên nói về 10 hướng, đến hóa lạc thiên nói về 10 định, đến tha hóa thiên nói về 10 địa, đến sơ thiền nói về 10 kim cang, đến nhị thiền nói về 10 nhẫn, đến tam thiền nói về 10 nguyện, đến đại tự tại thiên thuộc tứ thiền nói lại phẩm pháp môn tâm địa mà bản thân là Đức Lô Xá Na ở Hoa Tạng thế giới đã nói. Toàn thể 1000 lần trăm ức Đức Thích Ca đều làm như vậy, không khác gì nhau như phẩm hiền kiếp đã nói. Yếu giải: đi là chư Phật hóa thân chuyển dạy phẩm pháp môn tâm địa cho chúng sinh bằng cách thị hiện 8 tướng thành đạo và 10 chỗ thuyết pháp. Định tên bông hoa ánh sáng của thể tánh thanh tịnh, in như hư không. Nói vắn tắt một cách khác là diệu dụng của bản tánh thanh tịnh. Diệu dụng ấy là thị hiện 8 tướng thành đạo và 10 chỗ thuyết pháp. Nhận định rồi xuất định ấy là từ bản tánh thanh tịnh mà hiện khởi diệu dụng như vậy, trở về dưới cây bồ đề ở châu Diêm Phù của thế giới mình, xuất định nói trên, ngồi trên kim cang tòa, là nói tắt về sự thị hiện tám tướng hành đạo, 10 chỗ thuyết pháp, kim cang tòa đầy bông hoa ánh sáng, cũng có thể dịch kim cang tòa rực rỡ hoa mỹ. Kim cang tòa này ở dưới bồ đề thọ của tịch Diệt Tràng, cách 3 dặm về phía đông nam của tịch Diệt Tràng là Diệu Quang Đường. Tại chỗ thứ nhất này, chư Phật nói về biển cả thế giới. Còn 8 chỗ kế tiếp nói về Bồ Tát hạnh vị. Hạnh vị ấy tuy có 8 số 10, nhưng chính yếu là 30 tâm, 10 trú, 10 hạnh, 10 hướng và 10 địa. Còn những hạnh vị khác chỉ chuẩn bị 10 tính. 9 văn này lượt đi, hay bổ túc. Đến chỗ thứ 10 nói lại phẩm pháp môn tâm địa mà Như đã nói, trong đó có Bồ Tát giới. Như vậy, Bồ Tát giới được từ Đức Phật bản thân đến chư Phật hóa thân đều nói tại Liên Hoa Đài, tại Đại Tự Tại Thiên Cung, dưới Bồ Đề Thọ. Về pháp đã thuyết qua 10 chỗ, cuối Bồ Tát giới Phạm Vọng tổng kết như sau. Nói tóm, 1000 lần 100 ức thế giới, hoa tạng thế giới và các hoa tạng thế giới khác nhiều như vi trần, cũng diễn về tất cả kho tàng chánh pháp của chư Phật là kho tàng tâm, kho tàng địa, kho tàng giới, kho tàng vô lượng hạnh nguyện và kho tàng nhân quả Phật tánh thường trú. D2. Xuất xứ trực tiếp. 1. Đức Thích Ca tự thuật Ngài cũng chuyển dạy phẩm pháp môn tâm địa như chư Phật. Bây giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni từ hoa tạng thế giới mà khởi đầu, Ngài đã hiện ra ở đó, hướng về phía đông, đi vào cung Thiên Vương, nói xong kinh Ma Vương chịu giáo hóa, rồi hạ sinh ở nước Ca Tỳ La thuộc châu Diêm Phù, mẹ là Hoàng hậu Ma Gia, cha là Hoàng đế Tịnh Phạn. Như Lai tên Tất Đạt, 7 năm xuất gia, thành đạo lúc 30 tuổi, danh hiệu Thích Ca Mâu Ni. Đầu tiên, Ngài ngồi kim cang tòa đầy bông hoa ánh sáng tại tịch Diệt Tràng. Cuối cùng, đến cung Đại Tự Tại Thiên Vương, Đức Thích Ca Mâu Ni nhìn tràng lưới của các đại phạm thiên vương, nhưng đó nói với họ rằng, vô lượng thế giới, in như mắt lưới mỗi mỗi khác nhau, vô cùng vô tận. Pháp môn Đức Lô Xá Na dạy cũng y như vậy. Như Lai nay đến thế giới này đã 8000 lần, vì cả thế giới Ta Bà mà ngồi kim cang tòa đầy bông hoa ánh sáng. Nói về 10 biển cả thế giới cho đến cung Đại Tự Tại Thiên Vương này, tóm tắt khai thị hoàn tất phẩm pháp môn tâm địa cho đại chúng ở đây. Yếu giải: đây là Đức Thích Ca tự thuật, Ngài cũng chuyển dạy phẩm pháp môn tâm địa cho chúng sinh bằng 8 tướng hành đạo và 10 chỗ thuyết pháp. Nói cách khác, Ngài cũng thể hiện diệu dụng của định bông hoa ánh sáng của thể tánh thanh tịnh. 8 tướng thành đạo là giáng thần, nhập thai, trú thai, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn. Cả 8 tướng như vậy đều là sự thị hiện và nói thị hiện, hay nói Đức Lô Xá Na hóa ra Đức Thích Ca là như thế đó, chứ không phải như ảo thuật. Cả 8 tướng như vậy toàn là tác dụng độ sanh, chứ không phải chỉ có thuyết pháp mới độ sanh. Và cả 8 tướng như vậy hợp thành một Đức Phật liệt ứng thân. Nói cách khác, toàn là bông hoa ánh sáng của thể tánh thanh tịnh. 9 văn trên đây, 8 tướng này đã nói, đã lược lại được luôn cả chữ thị hiện. Hướng về phía đông là vì Ta Bà thế giới ở về phía đông của hoa tạng thế giới. Vào cung Thiên Vương là cung Đại Tự Tại Thiên Vương. Tịch Diệt Tràng là Bồ Đề Tràng. Ở đó hóa thân của Phật thị hiện chứng hữu dư y niết bàn, nên gọi là Tịch Diệt Tràng. Thị hiện chứng vô thượng Bồ Đề, nên gọi là Bồ Đề Tràng. Thank you. nói thế giới và pháp môn mà ví dụ như phạm vọng, là nói đạo lý trùng trùng duyên khởi, thì hiện tám tướng thành đạo ở Diêm Phù, một trong một tỷ thành phần của đại thiên thế giới Ta Bà, mà nói vì cả thế giới Ta Bà mà thuyết pháp mười chỗ, thì biết Đức Bổn Sư Thích Ca không phải chỉ là một chiều thuộc về số lượng ngàn lần trăm ức Đức Thích Ca hóa thân. Thế giới Ngài giáo hóa cũng không phải là một chiều thuộc về số lượng ngàn lần trăm ức tiểu thế giới. Tóm tắt, khai thị hoàn tất phẩm pháp môn tâm địa, tức là cũng đã tóm tắt tụng lại Bồ Tát giới, phần giới pháp vô tận trong phẩm pháp môn tâm địa, cho các vị đại căn đương cơ ở Đại Tự Tại Thiên Cung, chứ không phải chỉ nói Bồ Tát tâm địa, còn Bồ Tát giới về Diêm Phù mới nói. Hai, Đức Bổn Sư Thích Ca nói sẽ nói lại Bồ Tát giới phạm vọng. Rồi từ cung Thiên Vương ấy, Như Lai trở xuống ngồi dưới cây Bồ Đề của châu Diêm Phù, vì hết thảy chúng sanh phàm phu mê ám trên đất này, nói lại giới pháp duy nhất mà Đức bản thân Lô Xá Na của Như Lai đã nói trong phẩm pháp môn tâm địa của Ngài. Giới pháp mà từ khi mới phát tâm, Ngài đã thường tụng. Giới pháp ấy như ngọc kim cang sáng chói, và là bản nguyên của chư Phật, của Bồ Tát, là hạt giống Phật tánh. Hết thảy chúng sanh, thân ấy, tâm ấy, đều nhập vào trong giới pháp Phật tánh. Và đương nhiên có cái nhân như vậy, thì đương nhiên thực hiện pháp thân thường trú. Vì mười ba la đề mộc xoa mà Như Lai sẽ nói lại sau đây, khi xuất hiện ở thế giới này, thì đó chính là giới pháp của Phật Pháp, là giới pháp mà hết thảy chúng sanh trong quá khứ, vị lai và hiện tại nên kính phục thọ trì. Như Lai sắp sửa vì cả đại chúng ở đây mà trùng tuyên phần giới pháp vô tận, giới pháp của hết thảy chúng sanh, bản nguyên là tự tánh thanh tịnh yếu giải. Đây là Đức Bổn Sư Thích Ca nói sẽ nói lại Bồ Tát giới phạm vọng cho chúng sanh Diêm Phù. Bồ Tát giới mà bản thân Lô Xá Na của Ngài đã nói trong phẩm pháp môn tâm địa và đã tụng từ khi mới phát tâm cho đến khi thành Phật, rồi cũng vẫn thường tụng. Câu Như Lai trở xuống đến Ngài đã thường tụng là nói Bồ Tát giới là giới pháp mà thánh phạm cùng được truyền thọ và thọ trì. Tâm địa ở đây không phải là nhân địa để dịch tu nhân, mà là gọi tắt tên pháp môn tâm địa, như đã gọi như vậy ở đoạn đầu và còn gọi như vậy ở đoạn cuối Bồ Tát giới phạm vọng. Phật tụng giới không phải chỉ tụng trong khi tu nhân, lại càng không phải chỉ tụng lúc mới phát tâm. Phật vẫn thường tụng, chưa thành Phật thì tụng để được thành, thành Phật rồi thì tụng để truyền thọ, như Phật bản thân tụng lại, và Phật hóa thân tụng lại nữa, tụng thành Bồ Tát giới phạm vọng này. Phật tánh ở đây vừa có nghĩa bản thể, vừa có nghĩa khả năng, chính là thân tâm chúng ta đây, mà thân và tâm ấy vẫn có thể thọ và trì được giới pháp Phật tánh. Mười ba la đề mộc xoa là mười giới nặng. Nói về Bồ Tát giới, phần nhiều hay nói mười giới pháp nặng ấy, vì đó là căn bản. Còn 48 giới nhẹ toàn là đẳng lưu. Nói mười giới nặng xuất hiện thế gian là nói Bồ Tát giới xuất hiện. Mười giới ấy cũng gọi là mười giới pháp vô tận hay phần giới pháp vô tận. Kinh A Lạc như vậy và cũng có y như phạm vọng, gọi là giới pháp vô tận. Vì giới pháp ấy thọ rồi thì đời này đời khác vẫn thường không mất đi theo hành giả cho đến thành Phật. Lại nữa, giới pháp ấy lấy tâm làm thể, tâm vô tận nên giới cũng vô tận. Giới pháp của Phật Pháp chính văn chỉ là pháp giới, nhưng do từ ngữ Phật Pháp trong giới tạng trong Phật Pháp hay kho tàng giới pháp trong Phật Pháp, nên biết pháp giới là gọi tắt những từ ngữ ấy, nên phải dịch rõ ràng như vậy. Giới pháp của hết thảy chúng sinh bản nguyên là tự tánh thanh tịnh, là gián tiếp định nghĩa về giới. giới là tự tánh thanh tịnh, nên giới là của chúng sanh. Vì giới là của chúng sinh như vậy, nên chúng sinh có thể và nên thọ trì. Giới là tự tánh thanh tịnh của chúng sanh. Đó cũng là một cách nói về xuất xứ của Bồ Tát giới Phạm Vọng. M2 quy định mấy điều cốt yếu về Bồ Tát giới Phạm Vọng. D1 quy định hiểu là giới. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cây Bồ Đề thành tựu tuệ giác vô thượng rồi, bắt đầu quy định về Bồ Tát giới rằng sự hiếu thuận đối với cha mẹ, đại sư, chư tăng, đối với Tam Bảo, sự hiếu thuận phù hợp chánh pháp chí thượng, sự hiếu thuận ấy gọi là giới, cũng gọi là năng lực chế ngự đình chỉ mọi sự tội lỗi. Đức Thế Tôn liền từ miệng vàng phóng ra ánh sáng vô lượng. Lúc ấy, đại chúng có đến 100 vạn ức các vị Bồ Tát, các vị Phạm Thiên trong 18 tầng trời cõi sắc, các vị Thiên Nhân trong 6 tầng trời cõi dục, các vị quốc vương của 16 nước cường đại đều chấp tay, khuynh tận tâm trí, lắng nghe Đức Thế Tôn tụng lại giới pháp đại thừa của hết thảy chư Phật, yếu giải. Bây giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cây Bồ Đề thành tựu tuệ giác vô thượng rồi, bắt đầu quy định về Bồ Tát giới. Nói như vậy là nói tắt. Rõ thì phải nói thị hiện thành đạo, tuần tự thuyết pháp 10 chỗ, rồi trở lại ngồi dưới Bồ Đề thọ, tụng lại Bồ Tát giới, bằng cách trước hết quy định về giới ấy, hiếu thuận đối với cha mẹ, đại sư, chư tăng. Trong chữ cha mẹ gồm có chúng sinh, vì lẽ hiếu thuận ở đây là coi tất cả chúng sinh đều đã là, sẽ là và đang là cha mẹ, bà con của mình. Còn đại sư là 2 vị, đại sư hòa thượng, thầy truyền giới, và đại sư A Xà Lê, thầy chỉ dạy cách nói và làm trong sự thọ giới. Chỉ dịch đại sư là vì Bồ Tát giới thì một vị mà làm 2 nhiệm vụ này, sẽ nói rõ ở giới nhẹ 41. Sự hiếu thuận ấy căn bản phù hợp Phật pháp tối thượng. Sự hiếu thuận như vậy chính là giới pháp có sức mạnh ngăn chặn và loại bỏ tội ác. Tuệ giác vô thượng do chính văn là vô thượng giác. Chữ này ở đây biết không phải Ngài La Thập chỉ dịch tắt A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là vô thượng đạo, mà cũng dịch tắt là vô thượng giác. Chữ Bồ Đề Ngài cũng dịch là giác, chứ không phải chỉ dịch là đạo. D2 quy định tất cả Bồ Tát. D2 quy định tất cả Bồ Tát vị phải tụng Bồ Tát giới Phạm Vọng. Đức Thế Tôn dạy các vị Bồ Tát, nay Như Lai cứ nửa tháng đích thân tụng lại giới pháp của Phật pháp. Các người, những vị Bồ Tát mới phát tâm, cho đến những vị Bồ Tát 10 phát thú, 10 trưởng dưỡng, 10 kim cang và 10 địa cũng phải tụng y như vậy. Vì lý do ấy mà ánh sáng giới pháp từ miệng Như Lai tuôn ra. Ánh sáng ấy có lý do chứ không phải không có. Nhưng ánh sáng ấy không phải xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, không phải vật lý, tâm lý, không phải khái niệm có không, không phải tính cách nhân quả, mà là bản nguyên của chư Phật, là căn bản của Bồ Tát, căn bản của chính đại chúng Phật tử các người. Vì vậy, đại chúng Phật tử các người phải thọ trì, phải đọc tụng, phải khéo học. Yếu giải, Bồ Tát vị như đã nói, ngoài sơ phát tâm và thập tính trước đó, chính yếu gồm có thập trú, thập hạnh, thập hướng và thập địa. Hoa Nghiêm nói thập trú, thập hạnh, thập hướng và thập địa. Còn Phạm Vọng nói 30 tâm và 10 địa. Ý nghĩa thì đồng, chỉ danh từ có khác. Tất cả Bồ Tát vị đầy đều phải Bồ Tát tụng Bồ Tát giới, vì giới ấy căn bản là thật tướng bát nhã. D3 quy định điều kiện lãnh thọ Bồ Tát giới Phạm Vọng. Phật tử lắng nghe cho kỹ, muốn lãnh thọ giới pháp của chư Phật thì không cứ quốc vương, vương tử, Tể Tướng, Bá Quan, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Phạm Thiên, 18 tầng trời cõi sắc, Thiên Nhân 6 tầng trời cõi dục, tất cả dân chúng, những kẻ hoàng môn, dâm nam, dâm nữ, nô bộc, tỳ thiếp, quỷ thần trong 8 bộ, thần kim cang, súc sinh, cho đến những kẻ biến hóa. Hễ ai hiểu được tiếng nói của vị Pháp Sư truyền giới, thì đều có thể thọ giới và được giới, đều có thể trở thành người thanh tịnh bậc nhất. Yếu giải. Điều kiện thọ Bồ Tát giới chỉ là và phải hiểu rõ tiếng nói của vị Thầy truyền giới. Chính văn trên đây kể ra khá nhiều kẻ mà đối với tỳ kheo giới không được thọ. Vậy mà, những kẻ ấy được thọ Bồ Tát giới, chứng tỏ giới pháp này cực kỳ bao dung và quảng đại. Tuy nhiên, những loài không có sắc thân như vô sắc giới, hay những kẻ có sắc thân mà thân ấy đi đôi với tâm quá dữ, quá đần, vô tín ngưỡng, thì cũng không thọ được Bồ Tát giới. Dầu vậy, việc thọ Bồ Tát giới vẫn tương đối dễ dàng. Nhưng dễ thọ không có nghĩa Bồ Tát giới không tôn nghiêm, không khó như tỳ kheo giới. Chỉ vì tỳ kheo giới là bản thể tăng bảo, nên điều kiện thọ giới ấy phải tương đối khó hơn mà thôi. Tiết 2. Giới điều của Bồ Tát giới Phạm Võng. M1. Về 10 giới nặng của Bồ Tát giới Phạm Võng. D1. Mở đầu về 10 giới nặng của Bồ Tát giới Phạm Võng. Đức Thế Tôn dạy: các Phật tử, giới pháp nặng có 10 điều. Nếu thọ Bồ Tát giới mà không tụng 10 giới pháp nặng ấy thì không phải Bồ Tát, không phải hạt giống làm Phật, vì chính Như Lai cũng tụng như vậy. Hết thảy Bồ Tát thì đã học, sẽ học và đang học. Như vậy là Như Lai đã vắn tắt nói đến tướng mạo Bồ Tát giới. Các người phải học, kính cận mà phụng trì. Yếu giải. Như đã nói, nói 10 giới nặng là nói về Bồ Tát giới, vì lẽ 10 giới nặng là phần căn bản của Bồ Tát giới. Còn 48 giới nhẹ chỉ là phần đẳng lưu của phần căn bản ấy. Tướng mạo Bồ Tát giới là thọ giới ấy rồi thì phải nửa tháng một lần Bồ Tát tụng giới ấy, hình dáng của giới ấy trước tiên là điều này. D2. Nói 10 giới nặng của Bồ Tát giới Phạm Võng. R1. Không được tàn sát Phật tử. Nếu tự mình tàn sát, bảo người tàn sát bằng phương tiện, bằng cách tán dương sự tàn sát, bằng sự tán đồng khi thấy kẻ khác tàn sát, cho đến tàn sát bằng chú thuật, tàn sát với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự tàn sát. Nhưng đối với bất cứ loài nào, hễ có sinh mạng thì không được cố ý tàn sát. Là Bồ Tát thì phải phát khởi lòng từ bi và lòng hiếu thuận thường trú, phương tiện cứu giúp và che chở cho hết thảy mọi loài sinh vật. Vậy mà ngược lại, mặc sức khoái ý mà tàn sát, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải. Bảo người tàn sát, chữ bảo ở đây và những chỗ khác sau này, tùy trường hợp và địa vị người sử dụng mà có nghĩa là hạ lệnh, chỉ thị, sai khiến, khuyên bảo, xúi dục, xúc xử, bày vẽ, huấn luyện, gợi ý, nói khích, tàn sát bằng phương tiện, bằng cách tán dương sự tàn sát. Nếu nói tàn sát bằng phương tiện, ấy là mưu mô, khí giới và những việc làm trước khi giết chết, bằng cách tán dương sự tàn sát, ấy là mọi sách lược, thể thức, khen thưởng. Tàn sát bằng sự tán đồng khi thấy kẻ khác tàn sát. Sự tán đồng là tùy hỷ, nghĩa đen là mừng theo, là sự thích thú thỏa mãn như chính mình làm. Tàn sát với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự tàn sát. Nguyên nhân của sự tàn sát là ý muốn tàn sát, trợ duyên của sự tàn sát là những yếu tố làm cho ý muốn tàn sát được liên tục. Phương pháp của sự tàn sát là sử dụng các phương tiện, động tác của sự tàn sát là ý muốn tàn sát được thực hiện. Giải thích này làm mẫu để hiểu các giới sau. Hệ có sinh mạng là có thể tổ chức thế nào, hay trình độ tri thức ra sao đi nữa, hệ có sự sống mà giết chết sự sống ấy đi là tàn sát. Cố ý tàn sát là tàn sát một cách có ý thức, không phải chỉ do bản năng thác loạn lầm lẫn. Lòng từ bi và lòng hiếu thuận thường trú. Thường trú ở đây vừa có nghĩa bất biến, vừa có nghĩa thường trực. Balaji, ngài La Thập dịch, đọa bất dư ý xứ. Ngài Huyền Trang dịch là tha thắng xứ, đều có nghĩa là sự bị thua, bị cái khác chiến thắng. Cái khác ấy là tội ác, cái bị thua là giới thể. R2. Không được trộm cướp. Phật tử, nếu tự mình trộm cướp, bảo người trộm cướp bằng phương tiện, bằng chú thuật, trộm cướp với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự trộm cướp, nhưng cho đến tài vật quỷ thần, tài vật có chủ, tài vật đạo tặc, tài vật công cộng, dẫu bằng cây kim ngọn cỏ mà thôi, cũng không được cố ý trộm cướp. Là Bồ Tát thì phải phát sinh tâm hiếu thuận và tâm từ bi của Phật tánh, thường xuyên giúp người làm phước đức và được yên vui. Vì mà ngược lại đã không làm như trên mà còn trộm cướp tài vật của người, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải. Cho đến tài vật quỷ thần, tài vật có chủ, tài vật đạo tặc, tài vật công cộng, cho đến là lược nói tài vật thuộc tam bảo, tài vật của loài người, của các loài khác, giúp người làm phước đức và được an vui. Như vậy, trộm cướp là trộm cướp phước đức và yên vui của người. J3. Không được dâm dục. Phật tử, nếu tự mình dâm dục, bảo người dâm dục, nhưng đối với bất cứ nam nữ nhân nào, cho đến giống được cái trong suốt Phật, phái nam nữ trong chư thiên và quỷ thần, hoặc những chỗ không phải bộ phận sinh dục, đều không được cố ý dâm dục. Dâm dục với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự dâm dục là Bồ Tát thì phải sinh tâm hiếu thuận, cứu độ tất cả bằng cách đem pháp thanh tịnh mà cho người. Vì mà ngược lại đã không làm như trên mà còn nổi dậy sự dâm dục đối với mọi người, không chừa cả súc vật, đến nỗi đối với cha mẹ, con cái, anh chị, em, bà con nội ngoại cũng hành dâm cả. Không còn gì gọi là lòng từ bi, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải. Giới này, nếu lấy người nam làm điển hình, nên đối tượng dâm dục là nữ. Như vậy, nói người nữ thì đối tượng phải đổi ra nam cả. Lại nữa, vấn đề phải nêu lên trước, ấy là giới này đối với người xuất gia thọ Bồ Tát giới thì đúng. Đối với người xuất gia, nói tổng quát tất cả động tác gây nhục cảm và nhục dục đều cấm chỉ. Nhưng đối với người tại gia thọ Bồ Tát giới thì không nói chỉ cấm tà dâm, mà đối với bản thân và đối với vợ chồng cũng có những sự cấm chỉ. Như đối với bản thân mà ý dâm, thủ dâm, cho dâm thì không những là tà dâm mà chính là tà hạnh. Hoặc vợ chồng mà dâm dục không phải bộ phận chánh, không phải nơi chỗ, ngoài phòng ngủ, không phải thời, ngày lễ kính, ngày trai giới, ngày bị bệnh, lúc có thai, không chừng mực, ham dâm quá độ, hoặc dâm dục với năm loại bất nam hay đồng tính luyến ái, đều bị coi là tà dâm và phạm tội dâm dục nặng nề. Pháp thanh tịnh là phạm hạnh, trái lại dâm dục là phi phạm hạnh. Và danh từ này mới thật là điển ngữ của sự dâm dục. Đổi dậy sự dâm dục đối với mọi người, nếu sát hơn, phải dịch là làm nổi dậy sự dâm dục nơi mọi người. Đã không cho mọi người pháp thanh tịnh, mà lại làm cho mọi người nổi thói ô nhiễm. Như vậy, không những là làm những cách khiêu dâm khác, mà trước hết là đem ngay thói dâm dục của mình, khích động thói ấy nơi mọi người. Bất kể người đó là người nào, loại nào, mọi cách khiêu dâm khác là tình ca, tình sử, nhạc loạn, tranh khỏa thân, hóa chất là dược phẩm kích thích. J4. Không được vọng ngữ. Phật tử, nếu tự mình vọng ngữ, bảo người vọng ngữ, vọng ngữ bằng phương tiện, vọng ngữ với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự vọng ngữ, cho đến không thấy, nói thấy, thấy nói không thấy, vọng ngữ cả thân thể lẫn tâm trí. Nhưng Bồ Tát thì phải thường tự phát sinh ngôn ngữ chân chính và kiến thức chân chính, lại phát sinh cho người hai thứ ngôn ngữ không chân chính và kiến thức không chân chính ấy. Vậy mà, ngược lại đã không làm như trên, mà còn làm đổi dậy nơi mọi người những thứ ngôn ngữ bất chính, kiến thức bất chính và hành động bất chính, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải, vọng ngữ ở đây bao gồm cả bốn khẩu nghiệp là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, lại bao gồm những ngôn ngữ bất chính là trong mọi sự thấy nghe hay biết của sáu giác quan: có nói không, không nói có, không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, là nói một sự thấy để làm tiêu biểu đủ và tắt, thì phải nói không thấy nghe hay biết mà nói có, có thấy nghe hay biết mà nói không. Ngoài ra, vọng ngữ ở đây còn bao gồm cả sự đại vọng ngữ là dối trá rằng mình đã tu chứng. Cái nhân gây vọng ngữ là kiến thức bất chính, cái quả vọng ngữ là hành động bất chính, và mình vọng ngữ chính là một trong những nguyên nhân mạnh nhất tạo ra ba thứ bất chính nơi kẻ khác. Vọng ngữ cả thân thể lẫn tâm trí là từ ý nghĩ cho đến cử động không có gì thành thật cả. Rê 5, không được buông rượu. Phật tử, nếu tự mình buông rượu, bảo người buông rượu, buông rượu với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự buông rượu, nhưng hết thảy loại rượu đều không được mua bán, vì lẽ rượu là yếu tố gây ra mọi thứ tội lỗi. Là Bồ Tát thì phải phát sinh cho chúng sanh cái tuệ minh đạt, vậy mà ngược lại đã không làm như trên, mà còn phát sinh cho người cái tâm thác loạn, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải, giới này chính văn là cô tửu, cô nghĩa là mua bán, tuệ minh đạt, được trí huệ sáng suốt vậy. Rê 6, không được nói xấu đồng đạo. Phật tử, nếu tự mình nói xấu những sự lầm lỡ của người xuất gia, tại gia, thọ Bồ Tát giới hay của các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, lại bảo người khác nói xấu với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự nói xấu, nhưng Bồ Tát nghe những kẻ ác tâm trong hàng ngũ ngoại đạo và nhị thừa công kích sự phi giáo pháp và phi giới luật trong tổ chức Phật giáo, thì thường sinh tâm từ bi giáo hóa những kẻ ác tâm ấy, làm cho họ có được đức tin đại thừa. Vậy mà ngược lại đã không làm như trên, mà còn tự mình nói xấu những sự lầm lỡ của trong tổ chức Phật giáo, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải, nói xấu là tuyên truyền tố giác, nói không đúng là giới vọng ngữ, không phải giới này. Giới này nói có phần đúng sự thật, nhưng sự thật ấy chỉ được cử tội đúng luật, chứ không được nói với tính cách xuyên tạc, bừa bãi, nói với dụng ý triệt hạ cá nhân, gây hậu quả tổn thương đạo pháp. Nói như vậy không phải là cử tội đúng luật. Cử tội đúng luật là nếu mình thấy, nghe hay nghi đồng đạo có lỗi, thì phải nghiêm chỉnh nói ra, nhằm mục đích bảo tồn giới đức cho đồng đạo và bảo trì mạng sống của đạo pháp. Nhưng nói ra với hảo ý như vậy, mà nói ở chỗ nào, nói với người nào, nói bằng cách nào, nói vào lúc nào, nhất nhất phải đúng luật. Không nói ra thì phạm giới nhẹ thứ 5, mà nói không đúng luật thì phạm tội nói xấu này. Tiểu thừa và đại thừa xưa nay công kích lẫn nhau, ngoại đạo thì công kích cả hai, dẫu vì bất đồng lý thuyết vì tranh thủ danh lợi hay vì bất mãn cá nhân cũng tan biến cả khi có đức tin đại thừa, tin rằng mình sẽ làm Phật, nhất là khi đức tin ấy được giúp cho phát sinh bởi lòng từ bi chân thành. Rê 7. Không được khen mình, chê người. Phật tử, nếu tự tán dương mình mà phỉ báng người khác, lại bảo kẻ khác phỉ báng với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự phỉ báng. Nhưng Bồ Tát thì phải thay thế hết thảy chúng sinh mà chịu lấy bao nhiêu sự phỉ báng và tủi nhục. Việc xấu thì xoay về mình, việc tốt thì đưa cho người khác. Vậy mà đảo ngược lại, tự khoe cái hay của mình, giấu cái tốt của người, làm cho họ phải chịu mọi sự phỉ báng, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải: tổn đức và giết chết chí tiến thủ của người thứ nhất chính là sự phỉ báng. Không có cái đức nào hơn cái đức chịu nhục cho người, và không có sự nâng đỡ nào hơn là sự tán dương ưu điểm của họ. Rê 8. Không được tiếc lẫn tài pháp. Phật tử, nếu tự mình tiếc lẫn, bảo người tiếc lẫn với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự tiếc lẫn, nhưng Bồ Tát thì bất cứ người nghèo thiếu nào đến cầu xin cũng phải tùy nhu cầu của họ mà cung cấp những thứ mình có. Vậy mà ngược lại, vì tâm địa không tốt, tâm lý hờn giận, nên đến nỗi một đồng tiền, một cây kim, một ngọn cỏ cũng không cho ai. Có ai đến cầu xin Phật Pháp, đã không nói cho họ được một câu đủ nghĩa, một bài chỉnh cú, một chút bằng hạt bụi, lại còn nhục mạ họ nữa, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải: không được tiếc lẫn tài pháp là răng sự tiếc lẫn tài vật và tiếc lẫn Phật Pháp mà còn nhục mạ những người cầu xin, làm mất giống Phật là do sự tiếc lẫn Phật Pháp, làm dứt thiện duyên đối với chúng sanh là do sự tiếc lẫn tài vật. Một câu đủ nghĩa chính văn là nhất cú, là một câu có nghĩa đủ nghĩa như câu ai cũng có Phật tánh, một bài chỉnh cú chính văn là nhất kệ. Chỉ cho bất cứ một bài bốn câu nào trong thể loại chỉnh cú của các kinh, lại chỉ cho bất cứ bốn câu tám chữ thành 32 chữ nào liên tiếp với nhau thuộc mọi thể loại trong các kinh, một chút như hạt bụi là nói mà không đủ một câu hay một bài như trên, hoặc chỉ lộ một ý niệm hay phát một cử chỉ tốt đẹp ý nghĩa. Rê 9. Không được giận dữ không nguôi. Phật tử, nếu tự mình giận dữ, bảo người giận dữ với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự giận dữ, nhưng Bồ Tát thì phải phát sinh cho người mọi thứ thiện căn, nhất là đức tánh hòa bình thường phát sinh nơi mình tâm từ bi và tâm hiếu thuận. Vậy mà ngược lại, đã không làm như trên, mà đối với chúng sinh, thậm chí đối với phi chúng sinh, còn nhục mạ bằng miệng, tiếng, độc dữ, gia thêm sự đánh đập bằng tay chân và khí cụ. Lòng vẫn chưa nguôi, người ta cầu xin sám hối, tạ tội bằng ngôn ngữ khả ái, cũng vẫn giận dữ không thôi, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải: không được giận dữ không nguôi, muốn rõ hơn thì phải thêm không cho sám hối. Đức tính hòa bình là không tranh cãi, đấu đá. Vì chúng sanh là cảnh vật, là người và vật do biến hóa hay ảo thuật mà có, là các vị đã giải thoát, đánh đập bằng tay chân và khí cụ, dịch sát là đánh bằng tay, bằng dao, gậy. Nói tóm là sự hành hung. Rê 10. Không được phỉ báng Tam Bảo. Phật tử, nếu tự mình phỉ báng Tam Bảo, bảo người phỉ báng với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự phỉ báng, Nhưng Bồ Tát nghe cái tiếng của những kẻ ngoại đạo hay những người ác tâm buông một lời phỉ báng đến Phật thì đã thấy như tim mình bị 300 mũi nhọn đâm vào. Huống chi chính miệng mình phỉ báng đã không phát sinh sự tín ngưỡng và lòng hiếu thuận cho mọi người, mà còn đảo ngược lại giúp thêm vào sự phỉ báng của những kẻ ác tâm, những người tà kiến, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải. Phật tử mà phỉ báng Tam Bảo là hết lẽ rồi, nhất là sự phỉ báng bằng cách quy y Tam Bảo rồi lại theo phe phái hay thủ lệnh khác. Vì mà việc này vẫn thấy xảy ra, không những nơi tín đồ mà nơi tăng sĩ cũng có. Lỗi không phải chỉ ở đệ tử, mà ở chính vị bổn sư thiếu kiến thức, thiếu giáo huấn và thiếu cả gương mẫu. D3. Kết thúc 10 giới nặng của Bồ Tát giới Phạm Vọng. Các nhân giả khéo học, như thế đó là 10 giới nặng của Bồ Tát. Các nhân giả phải học, trong đó nhất nhất không được phạm vào bằng một hạt bụi, huống chi phạm đủ cả 10 giới pháp. Ai phạm thì người đó thân hiện tại không thể phát Bồ Đề tâm, phẩm vị quốc vương và luân vương đã mất, lại mất phẩm vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, mất các Bồ Tát vị 10 pháp thú, 10 trưởng dưỡng, 10 kim cang và 10 địa. Bao nhiêu thành quả vi diệu và thường trú của Phật tánh cũng mất tất cả, sa vào 3 đường dữ, đến nỗi 2 kiếp, 3 kiếp không nghe được cái tiếng cha mẹ hay danh hiệu Phật, Pháp, Tăng. Vì lẽ ấy, nhất nhất không nên phạm. Bồ Tát các người đang học bây giờ sẽ học về sau, đã học trong quá khứ. Đối với 10 giới pháp nặng như vậy, phải cung kính phụng trì, như Đức Như Lai đã nói rộng rãi trong phẩm 8 vạn uy nghi. Yếu giải. Đây là kết thúc 10 giới nặng, tức là kết thúc Bồ Tát giới phần căn bản. Kinh Anh Lạc nói, phạm 10 giới này thì 10 trú, 10 hành, 10 hướng và 10 địa đều mất cả. Nên 10 giới này là căn bản của hết thảy Phật Đà và Bồ Tát. Hết thảy Phật Đà, Bồ Tát không do 10 giới này mà thu hoạch đạo quả hiền thánh là điều không thể có được. 10 giới này ở sơ trú, rồi lần lên 9 trú, thì dần dần rộng thêm ra, cho đến lần lên 10 hành, 10 hướng và 10 địa, rồi dần dần rộng thêm ra nữa, cho đến trên cả tầm nghĩ bàn. Rộng thêm ra là đẳng lưu, thành phần đẳng lưu của Bồ Tát giới. Như vậy, phần ấy nói 48 giới nhẹ chỉ là rộng thêm ra ở địa vị phàm phu mà thôi. Mất phẩm vị quốc vương, luân vương và phẩm vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. Là nói phạm 10 giới nặng thì không còn tư cách để đảm nhận những nghĩa vụ cầm quyền hay làm người xuất gia, không nghe được cái tiếng cha mẹ hay danh hiệu Phật, Pháp, Tăng. Cái tiếng khêu gợi cảm tình cuối cùng là tiếng cha hay tiếng mẹ. Cái tiếng khêu gợi lòng hướng thiện, nhất là các tiếng Phật, Pháp, Tăng, quả báo mà đến 2 hay 3 kiếp không được nghe các tiếng như vậy mới nặng đến tột bực. Khổ nhiều chưa nặng, cái yếu tố khêu gợi cảm tình tốt đẹp và lòng hướng thiện mà mất đi, đến nỗi những danh từ cuối cùng của các tác dụng ấy cũng không còn được nghe đến, ấy mới thật quá vô phước. Quy định hiếu là giới, rồi nói quả báo cực nặng của sự phạm giới là không được nghe đến các tiếng cha mẹ, lại đưa các tiếng ấy lên ngang danh hiệu Phật, Pháp, Tăng. Điều này quả thật là đặc thù của Bồ Tát giới Phạm Vọng.